Xin chào trường An Phi 10, chương 457, hạnh phúc có chút đắng cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh tiến lên hai bước, vẻ vui mừng tràn ngập trong mắt. Tu khốn, mau mau đứng lên. Không trễ, trễ gì chứ? Cải nương tử đứng bên cười lớn. Về sớm không bằng về đúng lúc, ngay đêm nay sẽ tổ chức tiệc mừng công, mai luận công ban thưởng, đương nhiên không thể thiếu phần của ngươi. Hà Vũ Hổ cùng mọi người cũng lên tiếng phụ họa, đôi mắt của Đường Tỉnh sáng ngời lên, miệng cười không giấu nổi khát vọng, hai tay chắp lại cung kính. Thế thì thuộc hạ mạo muội, xin đại nhân ban cho một chức vị để lập công báo đáp. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng hé môi về mong muốn một chức vị hay dự tính tương lai. Vốn nổi danh, lãng tử ngũ đài sơn, như là quan lâm từng gọi, Đường Tỉnh đã bôn ba khắp nơi, chưa từng để bất kỳ ai hay điều gì trói buộc. Lần này, khi quay về Ngũ Đài Sơn thăm nhà, quả thực hắn cũng nghĩ tới việc một đi không trở lại. Những trải nghiệm trong quân ngũ có phần ca, CSTH, CS và mới mẻ, nhưng hắn vẫn cho rằng đó cũng chỉ là một đoạn hành trình trong vô vàn trải nghiệm đã qua mà thôi. Cuộc đời hắn đã trải qua nhiều điều thú vị, mỗi trải nghiệm lại khắc sâu, nhưng với hắn, điều mới lạ nhất vẫn là những hành trình chưa biết đến. Chỉ là, có một điều hắn đã quên mất. Có những thứ chỉ khi thực sự mất đi hoặc từ bỏ rồi, người ta mới thấy rõ giá trị đặc biệt của chúng. Càng xa U Châu, cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, như một kẻ nghiện bị bắt phải đoạn tuyệt. Trên đường về Ngũ Đài Sơn, mọi thứ hắn nghe và thấy chẳng khiến lòng hắn dấy lên chút hứng thú nào. Trước đây, hắn luôn thích dừng chân tại quán trà hoặc tửu lâu ven đường, gọi một bình rượu, vài miếng thịt, lắng nghe những câu chuyện lạ lùng của bá tánh qua lại. Nhưng lần này, mọi chuyện đều trở nên nhạt nhẽo, hắn dần hiểu rõ lý do, hắn đã được chứng kiến con người và sự việc kỳ lạ nhất, đến nỗi chỉ cần ở bên người ấy là đủ để thấy cả thiên hạ rộng lớn đều trở nên mới mẻ lạ lùng. Những việc nàng làm là kỳ sự thiên cổ, nàng một mình đủ để chống đỡ cả ngàn quân vạn mã, chống chọi cả ngàn núi vạn sông, vậy hắn còn có thể tìm thấy điều gì mới lạ hơn nữa đây? Đã được chứng kiến những cảnh tượng như thế rồi. Giờ mà đi nhìn chỗ khác thì tất sẽ chỉ còn là nhạt nhòa, uể oải. Ngộ ra điều ấy, đêm ấy, Đường Tỉnh chợt ngồi bật dậy trên giường. Khi ấy là ngày thứ năm hắn về tới nhà, cha mẹ đã nhiều lần khuyên bảo hắn nên cưới vợ sinh con, an ổn lập nghiệp ở quê nhà. Lần này, phụ mẫu quyết tâm đến nỗi còn khóa cả cửa phòng từ bên ngoài. Sáng hôm sau, người hầu đem cơm tới mới phát hiện ra căn phòng trống không và thấy khung cửa sổ đã bị tháo dỡ. Hai cánh cửa sổ được đặt gọn gàng trên mặt đất như để lại một lời từ biệt thay cho thư từ đơn giản chỉ có hai chữ lớn. Đi rồi, nửa đêm, Đường Tỉnh trèo tường rời đi, mang theo ngựa mới, đeo theo kiếm, mà lên đường. Khác hẳn với mọi lần, dẫu lần này đường đi xa thăm thẳm, hắn cũng chẳng còn tâm trí để ngắm nghía cảnh vật hai bên đường. Một là vì những gì hắn thấy đều là nỗi tang thương, hai là lòng đã có trốn về, một mực hướng đến nơi ấy. Lang bạt nửa đời, hắn cuối cùng cũng đã tìm được nơi nguyện một lòng hướng về. Hắn nguyện xin được giữ một chức vị, theo người có danh xưng kỳ nhân đệ nhất thiên hạ, theo nàng để trải nghiệm cuộc đời từ đây. Thường Tuế Ninh đỡ Đường Tỉnh đứng lên, trong ánh mắt hiện lên sự chân quý không giấu diếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng rất vui mừng khi thấy Tu Khốn trở về. Khi hắn ra đi, nàng không vì thất vọng hay lưu luyến mà giữ lại. Còn lúc hắn quay về, nàng chẳng tiếc gì bày tỏ sự trân trọng và niềm vui khi gặp lại. Đêm đó, Thường Tuế Ninh sắp xếp ổn thỏa xong, liền cùng Đường Tỉnh đốt đèn hàn huyên suốt đêm. Yến tiệc mừng công được ấn định vào tối hôm sau. Sáng sớm hôm ấy, Phương Sào dẫn người biểu diễn trận pháp, bày đại trận trên thao trường. Quân trận hoành tráng, chia thành đội hình công và thủ, chiến mã kéo xe trận chạy giữa trận địa, bên trên là các binh sĩ phất cờ chỉ huy. Theo hướng chỉ của cờ, mệnh lệnh như núi, cả đội ngũ nhanh chóng thay đổi đội hình, phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Giữa tiếng trống trận, đưa mắt nhìn tới, các chiến sĩ xếp hàng chỉnh tề không còn là những cá nhân đơn lẻ, mà như đã hòa vào trời đất, biến thành một cây diều khổng lồ khí thế bừng bừng. Tiếng trống, hiệu lệnh, tiếng hô vang trời lấp đất, dù là trận giả nhưng khí thế hùng hồn như vạn quân kéo đến. Khang chỉ nhìn thấy cảnh tượng ấy. Chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân sôi sục, nhiều lần áp chế nhưng không nhịn được, liền vung tay lên theo nhịp trống trận và hét vang. Thường Tuế Ninh đứng trên cao, quan sát xuống toàn trường. Ngồi bên cạnh nàng là Vô Tuyệt, phía trước trải một tấm lụa, thỉnh thoảng cầm bút ghi chép khi trận hình bên dưới biến đổi. Những trận pháp này vốn đều là từ kiếp trước của Thường Tuế Ninh, nhưng về sau được nhiều người học theo nên cách phá trận cũng dần lan rộng. Dù đã được nàng, Phương Sào cùng các tướng lĩnh điều chỉnh lại, nhưng luận về bày trận, Vô Tuyệt mới là bậc thầy thực thụ. Hắn rất giỏi kết hợp ngũ hành phong thủy vào trận pháp, để hắn ngồi bên tham gia quan sát, hẳn sẽ nảy ra những phương cách cải tiến hợp lý. Trận diễn binh này có lẽ đã dồn nén từ lâu, các doanh quân luân phiên lên trận, diễn luyện suốt nửa ngày. Mỗi quân ai nấy đều không chịu thua kém, muốn thể hiện được phong thái tốt nhất của mình. Diễn càng lâu, khí thế càng cao, quyết không muốn bị đội trước vượt qua. Phương Sào cũng không hề ngần ngại khoe thân, cuối cùng thậm chí còn chút áo xê. T.A.N. chỉ huy trận, mồ hôi như mưa, khàn cả giọng. Giọng Khang chỉ cũng khàn đặc, một ngày theo dõi la hét, toàn thân nàng mỏi như, giọng thì khàn đặc, các cơ bắp do căng cứng mà đau nhức, còn thấm mệt hơn cả lần chạy 20 dặm, leo 2 ngọn núi khi xưa để đuổi đánh anh trai lúc 12 tuổi. Người tuy đã dã rời, nhưng đôi mắt của Khang chỉ càng sáng, tinh thần càng kiên định. Đến tối, tại tiệc mừng công, mọi người đều được luận công ban thưởng. Cải Nương Tử và Hà Vũ Hồ được phong từ lục phẩm phi kỵ úy, Cải Nương Tử vẫn chỉ huy đội nữ binh. Bạch Hồng có nhiều kinh nghiệm được phong ngũ phẩm quy đức lang tướng, Đường Tỉnh thăng chính thất phẩm trung hầu. Hảo Hoán, Thanh Hoa, Lục Hổ và những người có công khác đều được phong làm giáo úy hoặc phó úy. Những tướng sĩ khác cũng được phong thưởng theo công trạng. Còn về kim phó tướng, Sở Hành cùng các tướng cũ dưới trướng Thường Khoát thì đều được thăng thêm một bậc. Những chức vị từ ngũ phẩm trở lên, Thường Tuế Ninh đều phải xin triều đình phê chuẩn qua hình bộ. Nhưng may thay, các giấy tờ đã được kèm theo thánh chỉ ban thưởng từ trước, chuẩn bị sẵn sàng đợi nàng hồi kinh. Danh sách thưởng công, phúng điếu liệt sĩ được Thường Khoát và các tướng đối chiếu kỹ càng để không bỏ sót một tướng sĩ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài binh lính, Lữ Tú Tài cùng nhóm văn chức trong quân đội cũng được thưởng tiền ngoài lương. Tuy triều đình nhanh chóng cấp ngân, nhưng hộ bộ đang trong lúc khó khăn, việc ngân sách để dành cho nhóm văn chức hay giáo đầu trong quân là điều không thể. Dù vậy, sự tận tụy của họ không ai là không thấy. Thường Tuế Ninh không muốn động vào ngân lượng của tướng sĩ để làm người ta nể phục, vì vậy nàng quyết định trích từ phần thưởng của mình để chia thêm cho họ. Lữ Tú Tài vừa cảm kích vừa thấy tiếc thay cho chủ nhân. Ngoài việc phong thưởng trong quân, A Điểm, người đã cứu Thường Khoát, cũng nhận được một chiếc dương nặng nề. Đây là phần thưởng riêng của Thường Tuế Ninh. A Điểm vốn thuộc quân Huyền Sách và do tình hình đặc biệt không thể giao chức vụ, nên Thường Tuế Ninh cho hắn phần thưởng gấp đôi. A Điểm không mấy dành về ngân lượng, nhưng cũng biết rằng đây là lời khen ngợi, vui vẻ ôm dương bạc vào lòng. Tương tự là Nguyên Tường, người dưới quyền Thôi Cảnh, nên nàng cũng không thể thăng chức cho hắn. Ban đầu Nguyên Tường từ chối vài lần, vì cho rằng mình phụng sự đại đô đốc, không có lý do gì để nhận công lao này. Thường Tuế Ninh lại không đồng ý, nàng không bận tâm Nguyên Tường là người của ai, cũng không để hắn xem sự theo hầu liều mình là điều đương nhiên. Binh sĩ của nàng không thể đổ máu một cách vô ích, Nguyên Tường lại càng không. Thấy từ chối không được, Nguyên Tường chỉ còn cách nhận lấy, tự đùa với nàng. Thuộc hạ sẽ giữ lại để cưới vợ, hắn muốn giống như đại đô đốc, phải dành dụng thật nhiều để có sính lễ. Không, là hồi môn mới đúng. Lễ phong thưởng xong, A Điểm quay người đưa chiếc dương bạc nặng trịch nhờ Hỷ Nhi cất giữ hộ. Hỷ Nhi mỉm cười đáp ứng, Điểm tướng quân cần lúc nào cứ bảo tiểu nữ lấy. Thấy vậy, Nguyên Tường cũng bắt trước, cười cười đưa dương bạc của mình cho nàng. Phiền Hỷ Nhi cô nương giữ giúp ta luôn nhé, hắn cũng chẳng có nơi nào để cất tiền. Hỷ Nhi không khỏi ngao ngán nhìn hắn, chẳng lẽ Nguyên Tường tướng quân cũng 3 tuổi như Điểm tướng quân sao? Ở phía bên kia, Cải Nương Tử và Hảo Hoán vừa đi vừa cười trò chuyện, dự định dùng số bạc thường được, cộng thêm số tiền đã dành dụm trước đây để mua một căn nhà nhỏ trong thành Giang Đô, rồi tậu một mảnh đất để làm ăn. Họ còn bàn bạc về việc nhận nuôi 2-3 bé gái từ thiện đường trong thành để chăm sóc như con cái trong nhà. Cải Nương Tử vui vẻ nói, nhà họ Hảo của chúng ta sắp trở nên gia sản Khang Ninh rồi. Hảo Hoán mỉm cười gật đầu, cùng nàng thảo luận xem nên mua nhà ở đâu cho hợp lý. Cải đại tỷ muốn mua nhà, tính mua ở đâu thế? Hà Vũ Hồ từ đằng sau chen vào, cười tâu toét. Ta cũng định mua cái sân nhỏ đây, chi bằng chúng ta làm hàng xóm, có gì còn dễ bề chăm sóc nhau. Cải nương tử không suy nghĩ liền từ chối ngay, mấy ông ngáy to thế, cách tận 5 dặm cũng nghe rõ, ai mà dám làm hàng xóm với mấy người. Nói rồi, nàng cùng Hảo Hoán cười nói tiếp, rảo bước đi về phía trước. Hà Vũ Hồ định đuổi theo thì bị đám anh em ngăn lại. Lục Hổ, người cũng vừa nhận thưởng, cảm động đến mức lau nước mắt. Đại ca, lần này tiền này thật khác với tiền đi cướp đó. Hà Vũ Hồ bảo họ, mỗi người lấy ra 20 đồng, sau đó mua ít hương nến về thắp cho các huynh đệ đã hy sinh. Nghe đề nghị này, ai cũng gật đầu, liền nhanh chóng gom góp. Lúc này, bánh chèo đi ngang qua, Hà Vũ Hồ tiến lên vài bước, cười ngăn hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh chèo, định đi đâu thế? Bánh chèo vốn đã sợ hắn ta, theo phản xạ lùi lại 2 bước. Cháu tìm mẹ, ta vừa thấy mẹ cháu rồi đấy. Hà Vũ Hồ cúi người xuống, nở nụ cười mà hắn cho là hiền hòa, rộng lượng rút ra một miếng bạc đưa tới. Cầm lấy, mua kẹo mà ăn. Bánh chèo do dự, thấy Hà Vũ Hồ chìa tay ra đưa tới gần hơn, mới dám thử nhận, Lý Nhí nói. Cảm ơn Hà Thúc, Hà Vũ Hồ cười ha ha, gật đầu liên tục, ngoan lắm. Ngay lúc này, A Mang chạy tới với ánh mắt lấp lánh, nhìn Hà Vũ Hồ bằng vẻ ngưỡng mộ. Vũ Hồ Thúc, Thúc thật rộng rãi, cậu bé không xin tiền, nhưng lời nói đã đến mức này, Hà Vũ Hồ cũng cười hào phóng rút ra một miếng bạc đưa cho cậu. Giây tiếp theo, Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ như người thấy mùi, từ đâu cũng chạy tới. Hà Vũ Hồ không muốn bên trọng bên khinh, nhưng trong lòng không khỏi đau xót một chút, đúng là tiền kiếm từ quân đội phải tiêu vào quân đội, còn chưa kịp ấm tay đã hết sạch rồi. Lũ trẻ reo hò vui mừng cầm bạc chạy tản ra mọi hướng. Bánh chèo vốn trầm tính, giờ cũng có thể thấy rõ sự thoải mái hiện lên trên gương mặt cậu. Lúc mới đến Giang Đô, cả ngày bánh chèo không dám nói câu nào. Sau đó nhờ A Chết gặng hỏi, cậu mới khẽ giãi bày, cậu mất cha rồi, sợ bị người ta khinh khi chế giễu. Nghe vậy, các bạn đều sững sờ, cha là gì chứ? A Mang nói, cha ta mất sớm, mẹ ta cũng mất rồi. Hai đứa nhỏ Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ, vốn xuất thân là ăn mày, lại bảo. Tụi tao chẳng nhớ nổi cha mẹ trông ra sao nữa. A Chết cúi đầu nghĩ ngợi rồi tiếp, ta cũng chưa từng gặp cha mẹ, từ nhỏ đã bị bọn buôn người bắt đi. Ngày ngày bị đánh đập bỏ đói. May mắn được nữ lang cứu về đây. Nghe xong, bánh chèo lặng người, chẳng thốt nên lời. Trong khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên thấy mình chẳng đáng thương chút nào, thậm chí cảm giác mình thật hạnh phúc. Một loại hạnh phúc hơi độc địa. Từ hôm đó, giữa những đứa trẻ tự nhiên hình thành một sự gần gũi, chúng gắn bó với nhau hơn. Bánh chèo cùng A Mang, Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ theo chân Thẩm Tam Miêu ra vào xưởng làm việc. Học nghề từ đó đến nay. Khi cải nương tử trở về, nhớ mẹ không chịu được, bánh chèo mới được vui chơi thỏa thích vài ngày. A Mang thấy bánh chèo, hai đứa nhóc Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ cũng chạy theo. Thẩm Tam Miêu, sau khi nhận được sự đồng ý của Thường Tuế Ninh, cũng vui vẻ cùng đi. Đêm hôm ấy, quân doanh tràn ngập không khí mừng công, đống lửa lớn cháy bập bùng mãi đến tận canh ba mới dần lụi tàn. Sau 7-8 ngày ở lại quân doanh, Thường Tuế Ninh cuối cùng cũng trở về Giang Đô. Vừa về thành, bao công việc đã chờ nàng, trong đó có danh sách con cháu do các nhà họ Cố và họ Du gửi đến. Lần này, các gia tộc đã thảo việc, chủ động ghi rõ sở trường của từng người để nàng tiện lựa chọn. Gộp tất cả danh sách lại, đã có đến tròn 100 người. Thường Tuế Ninh cầm danh sách, không khỏi cảm thán. Có được danh sách này, ta cũng xem như ở Giang Đô này chờ đợi đến lúc được công nhận rồi. Nàng giao danh sách cho Vương Trường Sử, bảo ông sắp xếp và phân bổ nhân sự khi cần. Ngoài ra, một tin mừng từ kinh thành cũng được truyền tới. Nhờ phúc của Thôi Cảnh, hiện nay công trạng giết địch ở núi Khang Định, mưu trí chiếm thành Ký Châu của Thường Tuế Ninh đã lan truyền rộng rãi, triều đình tất nhiên không quên ban chỉ dụ ca ngợi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một việc khác, thư báo nàng chính thức tiếp nhận chức vụ tiết độ sứ của đạo Hoài Nam đã đến các châu còn lại, song cho đến nay, chỉ mới 3 châu phái người đến thông báo phản hồi. Trong số này, có Hòa Châu thuộc quản lý của Vân Gia. Vân gia còn đặc biệt cử Hoắc Tân và Vân Quy đến tận nơi để thể hiện sự ủng hộ. Còn chín châu kia, khoảng cách giữa các châu tới Giang Đô xa gần khác nhau, có thể trên đường truyền tin, hoặc cũng có thể là họ đang cân nhắc xem có nên tỏ thiện ý với ta không. Thường Tuế Ninh điềm nhiên nói, không cần vội vàng, hãy chờ thêm nửa tháng nữa. Trong nửa tháng này, nàng sẽ nói chuyện phải trái, nhưng sau nửa tháng, mọi thứ sẽ chẳng còn dễ dàng như thế. Dù ngoài mặt không gấp, nhưng vẫn nên cho người âm thầm giám sát động thái từ các châu, tìm hiểu tin tức cẩn thận để tránh rơi vào thế bị động. Lạc Quan Lâm nhắc nhở, Thường Tuế Ninh gật đầu. Chính xác, trong thời gian này, nàng đã tìm hiểu sơ bộ về các châu và những quan viên có uy tín, nhưng vẫn chưa đủ, và nửa tháng tới là thời gian lý tưởng để nhận diện toàn bộ cục diện. Định xong việc, Diêu Nhiễm lên tiếng, đại nhân, còn một tin tức khác, vừa được truyền về Giang Đô sáng nay. Sau án thư, Thường Tuế Ninh ngước nhìn Diêu Nhiễm, dường như đã đoán trước được điều chàng sắp nói. Tin tức này hiện cũng đã truyền đến tận kinh thành, khi nghe tin... Hoàng đế thịnh nộ ra mặt, nhưng trong lòng lại lạnh lùng không chút cảm xúc. Dụ Tăng cùng đoàn sứ giả triều đình, trên đường hồi kinh đã gặp phải phục kích. Cách chương.